Thiếp thân đặc công, chương 1826, đối chiến ngân hồ cùng thích khách, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên tu luyện tới rồi, trên đường đó là trực tiếp đối với ngân hồ cùng U Linh thích khách, vừa nói muốn cùng các nàng giao thủ đánh một trận yêu cầu, nhưng lại vốn là lẫn nhau trong lúc đó cũng bộc phát ra cực mạnh thực lực đến đánh một trận, làm cho hắn thử xem trước mắt hắn tự thân thực lực đã vốn là đạt tới rồi một người cái dạng gì xoay ngang trình độ. Ngân hồ cùng U Linh thích khách nghe được Phương Dật Thiên nói sau khi sắc mặt ngẩn ra, nhưng rất nhanh các nàng đó là ngon miệng đáp ứng rồi. Phương Dật Thiên tại huấn luyện lúc các nàng càng nhiều là đang bên cạnh nhìn, khí trời lại có điểm lạnh, cùng Phương Dật Thiên đối chiến một phen xuất thân mồ hôi cũng tốt, huống hồ thông qua như vậy thực chất tính chất giao thủ mới có thể làm cho Phương Dật Thiên không ngừng đưa hắn thế công cùng với tứ trọng lực kính dung hợp đến thực chiến giữa đến. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ta cùng với thích khách đều đã toàn lực ra tay, chiến lang, ngươi nhưng là phải cẩn thận âu. Ngân hồ thuận miệng cười, đem trên người mặc ngân phát sáng sắc áo khoác thoát xuống, biểu diễn ra gợi cảm đường cong càng lại đáng chú ý cực kỳ. Ta theo ngân hồ liên thủ nhưng là rất mạnh âu, chiến lang ngươi nếu không cẩn thận cần phải bị chúng ta trực tiếp đánh ngã. U Linh thích khách cũng cười, cũng bỏ đi trên người áo khoác. Phương Dật Thiên nhìn trước mắt này hai người, vô luận vốn là dung nhan hay là vóc người cũng có thể nói vốn là xinh đẹp gợi cảm phụ nữ, bên mép nổi lên rồi một tia cười nhạt ý, nói. Thì triển các ngươi toàn lực đến công kích đi, để cho ta thử xem ta trước mắt thực lực đạt tới cái dạng gì trình độ. Nghe của ngươi ngữ khí tựa hồ là rất có tự tin đem chúng ta hai người đánh ngã đây, đã như vậy chúng ta sẽ tới thử xem đi. U Linh thích khách vừa nói, trên mặt nổi lên rồi mỉm cười tuyển một cái phương vị theo Phương Dật Thiên rằng co. Theo sau, ngân hồ cũng là đứng thẳng rồi một cái phương vị cùng U Linh thích khách trong lúc đó mơ hồ thành cơ sừng xu thế, đem Phương Dật Thiên vây quanh ở tại các nàng công kích trong phạm vi. Hai người bọn họ đều là đen sẫm thế giới chung ám sát người mạnh, trong đó bất cứ gì một người thực lực đã vốn là cường đại được làm cho người ta kinh khủng, càng đừng nói hai người trực tiếp liên thủ bắt đi. Bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, U Linh thích khách am hiểu ám sát, trong tay chuôi này xuất quỷ nhập thần đoàn đâm làm cho người ta khó lòng phòng bị, mà ngân hồ trong tay ngân nguyệt đao càng lại sắc bén vô cùng, nhân tiện ngay cả Phương Dật Thiên cùng nàng dựa vào vũ khí lạnh giao chiến cũng cảm thấy một trận đau đầu. Nhưng lần này trong khi giao chiến đều là đồ thủ giao chiến, dù sao nếu dùng tới vũ khí như vậy chỉ sợ sẽ có ngộ thương tình huống. Bắt đầu đi, Phương Dật Thiên trong miệng trầm thấp vừa nói, trong mắt chớp động ra một tia thiêu đốt bàn đặc hơn chiến ý, trên người nọ vậy luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế càng lại bính phát ra trầm trọng như núi bàn, đặc hơn được làm cho người ta sử dụng cảm thấy hít thở không thông. Sát, trong phút chốc ngân hồ trong miệng trực tiếp khẽ quát rồi tiếng xé gió, rồi sau đó nàng cả người trong nháy mắt vừa động, trong phút chốc một cỗ kinh khủng cực kỳ sát khí từ thân thể của hắn thượng tán phát ra, đi trùng đi thân ảnh càng lại cấp tốc vô cùng, hóa thành rồi một đạo màu bạc như tia chớp trực tiếp nhằm phía rồi Phương Dật Thiên. Nhìn ngân, góc truyện audio.com. Hồ giờ phút này luồng khí thế cùng với trên người bạo phát ra sát khí, liền biết nàng đã vốn là di chuyển rồi chân cách hoàn toàn đem Phương Dật Thiên trở thành rồi một người đối thủ đến xem đợi. Cùng lúc đó, U Linh thích khách thân thể cũng là vừa động, có thể nói vốn là lặng yên không một tiếng động mà vừa lại quỷ dị nhẹ nhàng hướng phía Phương Dật Thiên đi vọt lên. Hai người có thể nói vốn là đen sẫm thế giới chung cao thủ đứng đầu đi trùng bao sao mà đến, một cỗ bén nhọn sát khí càng lại đan vào ở tại cùng nhau, nhất tề nhằm vào hướng về phía Phương Dật Thiên, này hết thảy gần là đang một trong nháy mắt. Nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên hai mắt chợt trầm xuống, trong mắt trực tiếp bính phát ra một cỗ đặc hơn như hỏa bàn chiến ý, hắn mở miệng giống một tiếng, thân hình vừa động, đầu tiên là đón nhận rồi ngân hồ. Hô, hô, trong phút chốc ngân hồ nắm tay đã vốn là đi nhanh như gió bản ẩm sát mà đến, ra quyền sạch sẽ lưu loát khoái được khó tin thẳng lấy hướng về phía Phương Dật Thiên cổ họng bộ vị. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo tay trái trực tiếp thi triển ra rồi 24 phá trong tay phá thức sát đón nhận rồi ngân hồ thế công, đồng thời hắn tay phải trực tiếp thi triển ra rồi bát cực quyền bát đại chiêu, Diêm Vương tam điểm thủ trực tiếp ẩm sát hướng về phía ngân hồ. Nọ vậy một khắc ngân hồ ánh mắt lạnh lẽo, ẩm sát ra nắm tay trong nháy mắt hóa quyền vi trường, đúng là dựa vào trường mép một cái hoành thiết trực tiếp chém giết hướng về phía Phương Dật Thiên phá thức sát, rồi sau đó của nàng tay trái một quyền oanh kích ra, đón nhận rồi Phương Dật Thiên tay phải bạo phát ra Diêm Vương tam điểm thủ. Vù, trong phút chốc Phương Dật Thiên chợt gian cảm giác được sau khi phần eo vị truyền đến một cỗ bén nhọn sắc bén phong thanh, vốn là U Linh thích khách ra tay rồi, trực tiếp một cước hướng phía Phương Dật Thiên thắt lưng sườn bộ vị quét ngang mà đến, nọ vậy cực nhanh chân gió cấp tốc không thôi. Song, Phương Dật Thiên tựa hồ là sớm có phòng bị rồi bàn, ngay lúc U Linh Thích Khách ra chân quét ngang mà đến lúc Phương Dật Thiên đùi phải trong nháy mắt tung bay như vũ, cũng là trực tiếp một cước đón nhận rồi U Linh Thích Khách quét ngang mà đến chân pháp. Bịch, bịch, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh Thích Khách thế công đánh ở tại cùng nhau, lẫn nhau gian thân ảnh thoáng tách ra, mà U Linh Thích Khách thân hình thuấn gian di động, dựa vào nàng nọ vậy xuất thần nhập hóa bản thân pháp trực tiếp khi thân mà lên, dựa vào một cái tắc kính thế công công hướng về phía Phương Dật Thiên nách hạ xương sườn bộ vị. Mà Ngân Hồ càng lại đằng đằng sát khí mặt trước đón đi lên của nàng thế công tuy nói chỉ một nhưng lực sát thương thật lớn, mỗi một lần ra tay đều là hướng phía Phương Dật Thiên nhất chí mạng bộ vị trực tiếp ầm sát tới, giữa ẩn chứa lực lượng càng lại cực kỳ kinh người. Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, dựa vào thập nhị tứ phá thủ không ngừng hóa giải Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách thế công, đồng thời bạo phát ra bát cực quyền trực tiếp thi triển ra rồi tam trọng lực kính thế công. Bát cực quyền Hàng Long, Phục Hổ, Ngạnh Môn Quyền, Bá Vương Ngạnh Chiết Cương. Phương Dật Thiên giận gào thét trực tiếp bộc phát ra rồi tam trọng lực kính thế công cùng bát cực quyền trung đông đảo thế công trực tiếp gió như thủy triều bàn hướng phía Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách trực tiếp oanh kích. Góc truyện audio.com tới, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách ánh mắt trầm xuống, các nàng trực tiếp ngang nhiên mà lên, dựa vào các nàng trên người nọ vậy luồng cường hãn lực lượng cùng với xảo diệu hóa giải lực đạo thế công trực tiếp cùng Phương Dật Thiên mạnh đối với mạnh giao chiến ở tại cùng nhau. Bịch, bịch, bịch, mấy tiếng đinh tai nhức óc nổ lớn chi tiếng vang lên, lúc này đây mạnh đối với mạnh giao chiến dưới, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách thân ảnh nhịn không được hướng sau khi lui lại mấy bước mà Phương Dật Thiên như trước vốn là vị nhiên bất động. Trở lại, Ngân Hồ trong miệng quát mắng rồi tiếng xé gió thân hình lại vừa động, bay thẳng đến Phương Dật Thiên vọt đi tới, lúc này đây của nàng thế công càng thêm sắc bén hung mãnh đứng lên, càng lại thi triển ra nàng nọ vậy cường đại ám sát thuật trong lúc nhất thời làm cho Phương Dật Thiên đều phải sắc mặt ngưng trọng nghiêm gia tăng phòng thủ lên. Mà U Linh Thích Khách thân pháp càng lại vô cùng kỳ diệu xuất quỷ nhập thần bàn làm cho người không thể đề phòng, mà của nàng mỗi một lần công kích đều đã xảo diệu phối hợp Ngân Hồ ám sát này hai người phụ nữ liên khởi thủ viện gia tăng uy lực tuyệt đối không ngừng gấp hai. Phương Dật Thiên tại các nàng liên thủ cùng đánh dưới chậm rãi đều phải cảm giác được có điểm cố hết sức dù sao các nàng thế công vô cùng làm cho người ta khó có thể đề phòng nếu không có vốn là liên tiếp bộc phát ra tam trọng lực kính thế công đem các nàng thoáng tránh ra mà một khi làm cho các nàng trực tiếp dây dưa đi lên tha vốn là Phương Dật Thiên cũng khó có thể đề phòng rồi. Trong lúc nhất thời, ở này phiến hoang dã núi rừng chung, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh Thích Khách các nàng thân ảnh không ngừng đằng na chớp động, bọn họ chung mỗi một người ra tay cũng có thể nói vốn là tuyệt diệu mà vừa lại hung hiểm, đặc biệt Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách các nàng ra tay có thể nói vốn là ám sát lĩnh vực đỉnh tinh diệu tuyệt luân mà vừa lại thẳng kích muốn hại càng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như vốn là đổi lại tố người bên ngoài coi như là tiểu đao, lưu mãnh bọn họ như vậy sớm sẽ không biết nói rồi ngã xuống bao nhiêu lần. Song, Phương Dật Thiên như trước vốn là cùng các nàng không ngừng quân đấu tuy nói Phương Dật Thiên bạo phát ra tam trọng lực kính có thể lần lượt đem các nàng bước lui, nhưng muốn nói chính thức đem các nàng hoàn toàn đánh bại hoàn lại thật là rất khó, phải biết rằng các nàng chung bất cứ gì một người đều có cùng Phương Dật Thiên đánh một trận tư cách càng đừng nói hai người liên khởi thủ tới. Kịch liệt chiến đấu rằng con nửa giờ, mà lúc này, Phương Dật Thiên mục quang chợt trầm xuống, theo sau trong miệng trực tiếp bạo giống một tiếng. Tứ trọng lực kính, cho ta bạo. Trong phút chốc Phương Dật Thiên rốt cục thì bạo thi triển ra tứ trọng lực kính thế công. Cách chương.